Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 371, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 371 Vương Nhất lại mở to mắt lần nữa, lần này, đã là một mảnh bình tĩnh nhất nhanh đã đến Xuân Giang Thành. Vương Nhất định đưa Phương Huệ về nhà, lại bị Phương Huệ từ chối, một mình thất tha thất thểu đi vào tiểu khu, biến mất trong tầm mắt của Vương Nhất. Vương Nhất sâu kín thở dài, vẻ mặt phức tạp, thực ra anh đã phát hiện từ lâu, chỉ là không nhắc tới mà thôi. 5 năm trước, trong một lần chấp hành nhiệm vụ, anh từng tiện tay cứu một sinh viên nữ. Sinh viên nữ này chính là Phương Huệ. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Anh có thể ở lại một chút không? Tôi không có bạn bè gì cả, ngay cả người nói chuyện cũng không có. Xin lỗi, tôi rất bận. Vậy sau này anh có trở lại thành phố này nữa không? Có thể sẽ không bao giờ trở lại nữa. Tôi tên Phương Huệ, anh tên gì vậy? Cô gái vốn định hỏi tên Vương Nhất, để sau này có thể dễ dàng tìm kiếm, bóng dáng Vương Nhất đã biến mất không dấu vết. Không ngờ 5 năm sau, lại gặp mặt lần nữa. Chỉ tiếc cảnh còn người mất. Đi thôi, Vương Nhất thu tầm mắt lại, vẻ mặt bình tĩnh trở lại, nói với Lãnh Nhan. Lãnh Nhan đạp chân ga, xe chạy về phía Tử Viên như bay. Kim Thành Vũ tiễn hết khách khứa, lúc này, điện thoại vang lên. Nhìn màn hình thông báo, ánh mắt Kim Thành Vũ trở lên vi diệu, à này gọi đến làm gì chứ? Nhưng vẫn nhận cuộc gọi, trên mặt hiện ra một nụ cười ấm áp. Em họ có việc gì sao? Cũng không có việc gì, chỉ là thấy lâu rồi không gọi điện cho anh họ thôi. Giọng nói của người phụ nữ bình tĩnh mà lạnh nhạt. Chuyện chủ nhân của tòa cao ốc sao rồi? Rất thuận lợi, Kim Thành Vũ cười nói. Ngài Văn đã hứa sẽ giao dự án xây dựng thành phố cho tôi rồi. Vậy à, vậy chúc mừng anh họ. Giọng nói của người phụ nữ lập tức trở nên kỳ quái. Cách chương.